Mục Thần, chương 590, Thất Tinh Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một lượng lớn sức mạnh sao trời thế này đều bị người của Thánh Địa Trì Giao hấp thu hết. Đến khi người của Thất Tinh Môn phá vỡ phong ấn và tới Trung Châu Đại Lục, có lẽ cả Thánh Địa Trì Giao đều sẽ trở thành con rối của họ. Kế này hay thật. Không mất một binh một tốt nào mà họ đã chiếm được Thánh Địa Trì Giao, một trong 9 thế lực lớn của Trung Châu làm của riêng. Mục Minh Chủ, Thánh Nữ, đây không phải linh lực của tự nhiên, mà là sức mạnh sao trời. Thất Tinh Môn làm vậy hòng khống chế cơ thể của mọi người thông qua việc tích lũy sức mạnh sao trời lâu dài, sau đó biến mọi người thành nô lệ của họ. Hà, nghe thấy thế, Tiêu Doãn Nhi biến sắc mặt. Bây giờ, toàn bộ sức mạnh sao trời đều đã tập trung trong hồn đàn của ta. Cô mau rời khỏi đây đi. Nhớ đâu, lực linh hồn của ta bùng phát, e thánh hiệp cốc này sẽ tan thành mây khói. Không, ta không đi đâu hết. Tiêu Doãn Nhi vội nói. Huynh không thể chết được. Tuyệt đối không được. Là ta mời huynh tới đây. Nếu huynh xảy ra chuyện gì, ta sẽ chết cùng huynh. Ta. Đừng nói gì nữa, ta sẽ không rời khỏi đây đâu. Nghe thấy thế, Mục Vĩ cười khổ một tiếng. Ha, đột nhiên Mục Vĩ biến sắc mặt. Một lượng lớn linh khí của tự nhiên ở xung quanh bổ nhào tới, tích tụ vào hồn đàn của hắn. Ngay sau đó, sức mạnh sao trời đã dồn hết vào trong 6 tầng hồn đàn của Mục Vĩ như ký sinh trùng. Không thể tách rời. Dù Mục Vĩ có dùng mọi cách thì chúng vẫn dính chặt vào hồn đàn của hắn. Không thể loại bỏ, Mục Vĩ biết rõ nếu cứ để thế này thì 6 tầng hồn đàn của hắn sẽ nổ tung vì sự hỗn loạn của sức mạnh. Vì thế, hắn buộc phải bắt Tiêu Doãn Nhi rời đi. Bởi một khi 6 tầng hồn đàn nổ tung, có lẽ cả Thánh Hiệp Cốc này sẽ nổ tan tành mất. Mục Vĩ bình tĩnh nói. Nếu cô không chịu đi thì hãy giải phóng hết linh khí trong cơ thể mình rồi truyền vào trong người ta. Tiêu Doãn Nhi gật đầu rồi nói. Rốt cuộc huynh định làm gì hả? Nhưng đáp lại cô ấy lại là sự im lặng của Mục Vĩ. Bây giờ, linh khí đang vô cùng hỗn loạn trong 6 tầng hồn đàn của Mục Vĩ. Chúng khiến hồn đàn của hắn rối tung lên, nhưng hắn không thể chịu thua được. Mục Vĩ cười khổ một tiếng, linh hồn ảo trong hồn đàn của hắn chợt phóng ra lực linh hồn cực mạnh. Điều này khiến Chu Tiên Đồ cũng rung lên mạnh mẽ. Ngay sau đó, lực linh hồn mãnh liệt trong đầu Mục Vĩ đã xuyên thẳng qua người hắn. Tiếp theo, lực linh hồn như biển lớn cuộn trào không ngừng tấn công cơ thể của Mục Vĩ rồi tiến vào 6 tầng hồn đàn. Lực linh hồn đi ẩn cuồng như cỏ dại tươi tốt cuốn sạch cơ thể hắn. Một cơn đau kịch liệt khiến đầu Mục Vĩ đau như búa bổ. Cơn đau này hệt như có hàng nghìn hàng vạn con côn trùng đang gặm nhấm. Khi lực linh hồn xâm nhập lâu hơn, Mục Vĩ phát hiện sức mạnh sao trời của Thất Tinh Môn trong hồn đàn của hắn đang không ngừng bị thu nhỏ. Lực linh hồn đó có tác dụng thần kỳ. Sức mạnh được giải phóng mạnh mẽ đã khiến sức mạnh sao trời tập trung lại với nhau. Đột nhiên Mục Vĩ nhăn ra, hình như Chu Tiên Đo đang đúc hồn đan tầng thứ 7 cho hắn. Biết vậy, hắn không nhì nhằng nữa, lập tức phóng lực linh hồn mạnh mẽ trong cơ thể ra để chèn ép sức mạnh sao trời đó. Cùng lúc ấy, hình ảnh của hồn đan tầng 7 đã lờ mờ xuất hiện bên dưới tầng 6 của hắn. Sức mạnh sao trời đang bị chèn ép dường như đã tìm được chỗ phát tiết. Chúng chen lấn ồ ạt thi nhau lao về phía hồn đàn tầng 7 của Mục Vĩ. Lúc này, linh khí của cả Thánh Địa Trì Giao đều dồn hết về phía này. Dần dần, những linh khí ấy như nước sông tích tụ thành biển lớn. Sau đó tập trung hết vào trong hồn đàn tầng thứ 7 của Mục Vĩ. Mục Vĩ không thể ngờ lại xảy ra sự cố này, nhưng hồn đàn tầng 7 của hắn đã sắp ngưng tụ xong nên bây giờ không thể dừng lại được. Chết thì chết, Mục Vĩ khe ho len một tiếng, thúc giúp nam loại sức mạnh của 6 tầng hồn đàn tận lực dồn ép hồn đàn tầng thứ 7. Mục Vĩ, ngươi đang làm gì thế? Đúng lúc này, đã có một tiếng động vang lên. Đám Giao Phá Phong vội vàng chạy tới, thấy linh khí của Thánh Địa Trì Giao đang dồn hết vào trong cơ thể Mục Vĩ. Mắt Giao Phá Phong đỏ ngầu, ông ta tức giận hét lớn, thấy nhóm Trì Tân Vũ chặn mình lại. Giao Phá Phong không nhịn được phẫn nộ nói, Trì Tân Vũ, ông định làm gì thế hả? Nguồn linh khí dồi dào của tự nhiên này là lý do khiến chúng ta luôn mạnh mẽ suốt hàng nghìn năm qua. Thế mà ông lại để người ngoài đi vào rồi hấp thu hết vào cơ thể hắn. Thế thì Thánh Địa Trì Giao ta phải làm sao đây? Giao Phá Phong, ông bớt nói vớ vẩn đi. Lần này, linh khí của Thánh Địa Trì Giao có sự thay đổi lạ thường là do phong ấn, chứ không phải tại Mục Vĩ. Ta không thèm so đo với ông. Chờ thánh nữ ra thì ông sẽ biết ngay thôi. Dù nói vậy, nhưng Trì Tân Vũ vẫn thầm thấy lo lắng. Bởi ông ta cũng không biết Mục Vĩ đang giở trò quỷ gì. Cách chương.